Vô thượng luân hồi, chương 752, 752, thuật phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Triệu Bân ló đầu ra, tay cầm kiếm Long Nguyên đi tới. Người, lão giả áo bạc trừng cặp mắt đỏ rực, vừa nhìn thấy Triệu Bân liền muốn đứng dậy. Tuy nhiên, lão ta chỉ còn lại một nửa thân thể. Vùng vẫy vài giây rồi lại nằm sấp xuống một cách yếu ớt. Tiền bối, lên đường thong thả, Triệu Bân không chút thương tiếc, dùng kiếm chém phăng đầu lão giả áo bạc. Nhưng tự nhiên, thân thể còn sót lại của lão giả áo bạc, thậm chí cả cái đầu mới vừa bị chặt cũng đã hóa thành một đám khói. Thuật phân thân, sắc mặt Triệu Bân ngay lập tức thay đổi. Ông... Hắn vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng ông ông ở phía sau lưng mình. Đợi hắn xoay người thì một cây trường mâu đã phóng tới. Có lẽ do phóng tới qua vội cho nên hướng bay của nó không chính xác. Nó chỉ xuyên thủng bả vai của hắn, nhưng lực mạnh tới mức có thể lôi theo hắn một đường bay lên. Đóng đinh hắn trên vách đá phía sau lưng, trong đám cảnh giới chân linh. Lão phu cho rằng ngươi là mạnh nhất. Lão giả áo bạc xuất hiện giống như một bóng ma bước ra khỏi bóng tối. Nụ cười âm hiểm đến đáng sợ. Đúng vậy, thi thể vừa nãy chỉ là phân thân của lão ta. Để tạo ra phân thân này, lão ta cũng phải trả một giá không nhỏ. Phân thân chết cũng khiến cho lão ta bị phản phệ. Tuy nhiên, kết thúc này vẫn rất tốt. Nếu không phải như vậy thì Triệu Bân cũng sẽ không bị dẫn tới đây. Lối đi này cũng rất đặc biệt. Lão ta đã lựa chọn một ngõ cụt để bày trận. Dù Triệu Bân có mạnh đến đâu cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của lão ta. Đám người tộc xác chết kia bị tiêu diệt hết cũng tốt. Một mình lão ta sẽ độc chiếm thành quả này. Phụt, Triệu Bân rút trường mâu ra khỏi vai. Loạng choạng ngã xuống đất. Máu trong miệng không ngừng tuôn ra. Hắn đã giết nhiều người tộc xác chết như vậy. Phút cuối cùng lại bị người khác ám hại. Chỉ trách hắn lúc trước đã dùng thiên nhãn nhìn lén quan tài đồng cho nên mới bị phản phệ. Cho đến tận bây giờ thiên nhãn vẫn chưa khôi phục. Nếu như thiên nhãn khôi phục thì hắn đã có thể nhìn ra đây chỉ là một phân thân của lão ta. Như vậy thì hắn sẽ không thảm thương thế này. Ít nhất thì cũng không gục ngã tại đây. Cảnh giới chân linh chống lại cảnh giới địa tạng. Không cần nghĩ cũng biết kết quả. Do hắn quá bất cẩn. Không ngờ đến lão giả áo bạc lại có thể thông hiểu thuật phân thân trong truyền thuyết. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn mới nhìn thấy loại bí thuật này. Khiến cho hắn trở tay không kịp. Cách chương.